Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, đầu người làm lễ. Canh 2, lên xe, Mộng Trầm Thiên lời nói cũng không phải là rất nhiều, chỉ là nếm thử tính nói mấy cái chủ đề, gặp Tần Phương Dương cũng không cảm thấy hứng thú, đều ngay đầu tiên liền đình chỉ, cũng không cái gì quấn quanh, bất quá nói đến. Cấp 2 những năm này thế nhưng là hiện ra đến không ít học viên thiên tài đâu. Mộng Trầm Thiên nói, nghe nói, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương nhắm mắt lại, thản nhiên nói, ba bà của ngươi là chuyên môn phái ngươi cùng ta nói chuyện phiếm đuổi tịch mịch a. Mộng Trầm Thiên vội vàng im miệng, nói, cái kia Tần thúc thúc ngài nghỉ ngơi trước, đến ta gọi ngài, bằng vào tu vi của ta. Đến không đến còn cần ngươi gọi ta. Ngươi đây là đang biểu đạt xem thường ta ý tứ. Tần Phương Dương nói rõ chính là gây chuyện không ngừng. Mộng Trầm Thiên ngoan ngoãn im miệng. Không nói thêm gì nữa. Hắn không có gì bất lợi xã giao năng lực. Tại đối mặt Tần Phương Dương thời điểm. Trực tiếp chính là lão hổ ăn trời không chỗ hạ miệng. Mặc kệ khai thác bất luận cái gì sách lược. Tần Phương Dương đều là trực tiếp một câu cứng rắn đỉnh trở về. Trạng thái này để Mộng Trầm Thiên cảm giác khó chịu dị thường. Nhưng lại không thể làm gì. Chỉ có thể một bên ngồi trên xe. Một bên cúi đầu xuống. Nhíu mày trầm tư. Chúng ta Mộng Thị Tập Đoàn cùng cấp 2 quan hệ từ trước đến nay tốt đẹp. Cùng lão hiệu trưởng nguồn gốc càng sâu. Tại sao Tần Phương Dương sẽ là như thế cái thái độ? Đến cùng là phương diện nào? Cái kia khâu xuất hiện vấn đề. Mộng Trầm Thiên cũng không có cho là Tần Phương Dương chính là trước mắt loại tính cách này. Trên thực tế, từ Tần Phương Dương hiện ra thực lực kinh người đằng sau. Mộng Thị Tập Đoàn đã ngay đầu tiên đã điều tra Tần Phương Dương nội tình. Chỉ ít đem Tần Phương Dương tại cấp 2 mấy chục năm chấp giáo trong lúc đó nhân sinh kinh lịch. Điều tra cái đáy rơi. Mộng Trầm Thiên tự giác đối với vị này Tần lão sư hay là hiểu rất rõ. Mà Tần Phương Dương sẽ làm ra như vậy đối xử lạnh nhạt ngôn ngữ. Bất cận nhân tình, thậm chí là có chút căm thù. Tất có lý do, dùng cái này mà nói. 9 thành 9 là phía bên mình những địa phương kia có làm được không đến. Đến mức cho vị đại năng giả này lưu lại ấn tượng xấu. Mộng Trầm Thiên tự nhiên sẽ trước từ Mộng Thị Tập Đoàn tự thân tìm nguyên nhân. Nhưng suy nghĩ một tuần, cũng không có tìm tới bất kỳ sai lầm. Trong lòng không khỏi càng ngày càng kỳ quái. Xe rất nhanh liền đi tới Mộng Thị Tập Đoàn tổng bộ cao ốc. Buổi tối Mộng Thị Tập Đoàn, như cũ đèn đuốc sáng trưng, nghe hồng lấp lóe, Mộng Trầm Thiên nhảy xuống xe, chạy đến Tần Phương Dương bên kia cho hắn mở cửa xe. Còn cố ý đưa tay bảo vệ đỉnh đầu, một mặt bộ dạng phục tùng cười yếu ớt. Tần thúc thúc, chúng ta đến, phía trước dẫn đường. Tần Phương Dương tại Mộng Trầm Thiên dẫn đầu xuống, tiến vào Mộng Thị Tập Đoàn tổng bộ cao ốc, đi thang máy, thẳng lên 108 tầng. Mặc dù rất cao, nhưng là hết thảy cũng không tốn vài giây đồng hồ thời gian. Liền lên đi, tại 108 tầng đến Tổng Giám Đốc văn phòng cửa thang máy lân cận. Lúc này đã có hai người đang nở nụ cười đứng ở nơi đó. Một người trong đó. Thân mang một thân đường trang trường bào, mặt béo tròn chính là cái ông nhà giàu bộ dáng, mà đổi thành một người, cũng là mặc trường bào, chẳng qua là màu xanh, dáng người thon gầy, khuôn mặt khô gầy, tóc dài rối tung sau lưng, một phái cổ nhân cách ăn mặc trang phục, lấy một cây ngọc châm cố định trụ tóc, hai người chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo mà nói, cũng liền 30-40 tuổi bộ dáng. Cùng Tần Phương Dương mặt ngoài tuổi tác chính là không chênh lệch nhiều dáng vẻ. Tần lão sư đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón. Hai người đồng thời cười tủm tỉm chắp tay. Không dám. Tại hạ Mộng Thiên Nguyệt. Vị này là Ninh gia gia chủ Ninh Tùy Phong Ninh đại ca. Chấm ngoặc kép. Hơi béo một chút tự nhiên là Mộng Thị Tập Đoàn Tổng Giám Đốc. Phượng Hoàng Thành nhà giàu nhất. Mộng Thiên Nguyệt. Mà đổi thành một cái thân hình tương đối thon gầy, có ẩn ẩn khí tức bén nhọn, thì là Phượng Hoàng Thành thứ nhất võ đạo thế gia gia chủ. Ninh Tùy Phong, cũng chính là cái kia Ninh Khuynh Thành cha ruột. Kính đã lâu, thân phận gì, liền nên có cái gì đối đãi. Tối thiểu cấp bậc lễ nghĩa chào hỏi. Tần Phương Dương cũng chỉ có thể nói một tiếng kính đã lâu. Cái này cùng bất cứ chuyện gì đều không quan hệ. Thuần túy là đối phương cả đời dốc sức làm địa vị. Cái này dốc sức làm quá trình. Thiên tân vạn khổ đủ kiểu gian nan. Liền đáng giá câu này kính đã lâu. Tần lão sư mời tới bên này. Lần này hai ta mạo muội mời. Còn hy vọng tần lão sư tuyệt đối không nên trách móc mới tốt. Mộng Thiên Nguyệt khom người tốt. Khách, được. Tần Phương Dương sải bước đi lên. Đập vào mắt đi tới. Chính là một gian có thể xưng là to lớn văn phòng. Đầy dãy đều là vàng son lộng lẫy. Đèn đuốc sáng trưng. Bên trong tất cả bài trí. Nhưng so với bình thường phổ thông phải lớn ra số một trở lên. Mặc dù như thế, trong cả phòng các thức bố trí như cũ lộ ra phi thường hài hòa. Không nhiều vài bồn cây lục thực. Xanh tùm, tản ra nồng đậm sinh cơ. Một sợi đàn hương, lượn lờ dâng lên. Từ mỏ hạc bên trong chậm rãi bay ra. Tần Phương Dương đại mã kim đao tại quý vị khách quan trên ghế salon ngồi xuống. Thản nhiên nói. Mộng Tổng cùng Ninh gia chủ đều là mọi việc bận rộn người. Đột nhiên triệu kiến ta Tần Phương Dương. Không biết có cái gì chỉ giáo. Tần Phương Dương híp mắt. Ta là một cái trực sảng người. Mọi người không ngại đi thẳng vào vấn đề nói thẳng tốt. Ta tự giác cùng hai vị sẽ không có cái gì gặp nhau mới là. Mộng Thiên Nguyệt cười ha ha. Tần lão sư, tại Phượng Hoàng Thành mai danh ẩn tích 28 năm. Bây giờ một khi kinh thiên động địa, triển lộ chân dung, chỉ giết đạo trích nghe tin đã sợ mất mật. Chúng ta không có khả năng gặp cao nhân lỡ mất cơ hội gặp ai đó. Há có thể không tới bái kiến một hai. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Ninh Tùy Phong cười nói. Tần lão sư, quả nhiên là chân nhân không lộ giống. Nếu không phải đêm qua một trận chiến, chúng ta quả nhiên là có mắt như mù. Chỗ nào không biết. Phượng Hoàng Thành như thế một cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Thế mà còn ẩn tàng tần lão sư đầu này mãnh long quá giang như vậy lâu tuế nguyệt. Thật sự là, thất kính, hổ thẹn, hai người cười tủm tỉm nói chuyện, đều là lấy lòng chi từ. Lúc này, mấy cái dung mạo xinh đẹp thiếu nữ áo trắng, bưng chén trà lặng yên không tiếng động tiến đến. Lập tức, trọn vẹn hơn ngàn bình tổng giám đốc văn phòng. Bị thanh nhã hương trà tràn ngập, mời uống trà, Mộng Thiên Nguyệt nói, đây là lần trước Ninh gia chủ tặng cho ta cực phẩm tinh nguyệt cổ thụ trà. Ta vẫn luôn không bỏ được uống. Ha ha, nay thiên tần lão sư tới, ta buổi tiếp tần lão sư, lại từng cái này cực phẩm trà trà. Ninh Tùy Phong cười mắng, nhìn ngươi cái này giả nghèo trang, nếu là thật uống cao hứng. Quay đầu ta để cho người ta cho ngươi đưa tới chính là. Thuận tiện cũng cho tần lão sư bao hơn mấy cân. Một chút xíu trà thô. Thật sự là không xưng kính ý. Tần Phương Dương nâng chung trà lên uống vào. Thản nhiên nói. Một chút không thành kính ý trà thô. Nhìn chung toàn bộ Viêm Võ Đế Quốc. Một năm tổng sản lượng tựa hồ cũng không đến 100 cân đi. Tựa như đã xào đến 100 vạn tinh nguyên tệ một cân. Ta chính là một phổ thông lão sư. Chỗ nào uống đến lên bực này giá trên trời trà ngon. Ninh Tùy Phong cười to. Chỉ bằng Tần Phương Dương ba chữ này. Liền đã xứng với trên thế giới này bất kỳ đỉnh cấp đãi ngộ. Tần huynh, ngài lời này thế nhưng là nói đến quá khiêm. Hai cái kẻ già đời. Bồi tiếp Tần Phương Dương. Nói nhăng nói cuội. Không bao lâu bầu không khí đã là khí thế ngất trời. Mặc dù Tần Phương Dương hết thảy cũng không có nói mấy câu. Nhưng hai người này trong lời nói không để lại dấu vết liên tiếp thổi phồng. Làm thế nào cũng sẽ không là khiến người ta cảm thấy phản cảm. Như vậy hàn huyên một hồi lâu. Tần Phương Dương rốt cục hơi không kiên nhẫn. Mộng Tổng, có hay không có thể nói chính sự. Hai vị hoặc là hôm nay rảnh rỗi. Nhưng ta Tần mỗi người lại không nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Mộng Thiên Nguyệt cười ha ha, bất ngờ tần lão sư lại là người nóng tính. Nói xong, vỗ tay, quát, trình lên đi, tiếng nói mới rơi. trước sau trọn vẹn 98 cái thiếu nữ áo trắng. Phân hai hàng, mỗi người trong tay đều bưng một cái hộp gỗ đàn, thướt tha đi ra, đi thẳng đến Tần Phương Dương trước mặt mới dừng lại. Lại có 10 cái thiếu nữ áo đen, giơ lên 5 tấm màu đen bàn đi tới, lặng yên buông xuống. Sau đó cái kia một đám thiếu nữ áo trắng đem 98 cái hộp gỗ đàn bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề đặt ở trên bàn. Đây là cái gì? Tần Phương Dương ngửi thấy nhỏ xíu mùi máu tươi, trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Trước mấy ngày, những người này đắc tội Tần Huynh, tại biết Tần Huynh thực lực mạnh mẽ khó mà đối đầu sau khi lại phát rồ, hỏa thiêu phượng vĩ sơn, phá hư sinh thái, chấm ngoặc kép. Mộng Thiên Nguyệt mỉm cười nói, bây giờ, bọn hắn đều ở nơi này. Hắn vỗ vỗ tay, nói, mở hộp ra, 98 cái thiếu nữ áo trắng, cùng nhau vào tay mở ra trước mặt mình hộp gỗ đàn. Trong hộp gỗ, rõ ràng là 98 cái đầu người, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp đối mặt với Tần Phương Dương. Mà xếp ở vị trí thứ nhất, không phải Thẩm Ngọc Thư lại là người nào? Chết như thế nào nhiều người như vậy? Tần Phương Dương con ngươi co rụt lại. Nơi này 98 cái người chết đại bộ phận đều là người Thẩm gia. Cái kia Thẩm Ngọc Thư phong lưu thành tính, ngoại trừ bản gia thê tử con cái bên ngoài, còn bao gồm hắn ở bên ngoài nữ nhân cùng con riêng con gái tư sinh. Chung đến 59 người. Mộng Thiên Nguyệt nói, tóm lại, Thẩm gia nhà ở cả nhà tất cả mọi người đều ở nơi này. Ta có thể đảm bảo, Thẩm Ngọc Thư huyết mạch không có bất kỳ cái gì một chút bỏ sót, còn sống trên thế giới này. Mà cái này mặt khác 39 người, chính là cùng Thẩm Ngọc Thư cộng đồng treo giải thưởng hai nhà kia người. Đồng dạng là cả nhà già trẻ, chó gà không tha, tất cả đều ở chỗ này. Về phần ba nhà khác, bọn hắn mặc dù phát ngôn bừa bãi, nhưng đến cùng không có tham gia hành động. Chúng ta cuối cùng không phải là dễ giết chi đồ. Ninh Tùy Phong tiếp lời nói ra. Đương nhiên, càng nhiều là chúng ta đều biết, Tần lão sư cũng không phải là tàn bạo người. Rộng lượng uông hàm, cũng không có lại mở sát giới. Mộng Thiên Nguyệt cười ha ha. Bất quá, Tần lão sư nếu là lo liệu sát oán cùng một chỗ, đến chết mới thôi lý niệm, giải quyết ba nhà khác cũng chính là chuyện một câu nói. Ba nhà khác, hiện tại còn tất cả đều đang theo dõi phía dưới. Tất cả đều do Tần Huynh một lời có thể quyết. Tần Phương Dương một trận trầm mặc, trọn vẹn 98 người. Nói lời trong lòng, Thẩm Ngọc Thư loại người này, Tần Phương Dương cũng không có ý định buông tha. Treo giải thưởng 1 tỷ nguyên, bởi đó thương tổn mấy ngàn thượng giai tu vi có thành tựu võ giả. Oán thù này kết quả lớn, Tần Phương Dương cũng không phải loại kia mềm lòng mặt mềm người. Càng không phải là nói cái gì người không biết không tội. Lấy ơn báo oán người. Đã sớm tại năm đó sát phạt phía dưới rèn luyện ra được một viên sát phạt quả quyết tranh tranh. Quyết tâm. Nhưng là, ngoại trừ Thẩm Ngọc Thư bên ngoài những người khác, Tần Phương Dương hoàn toàn không có ý định động. Một chút suy nghĩ đều không có. Nói đến lập tức diệt môn ba nhà. Thủ đoạn này, thật sự là quá tàn bạo. Thực là phát rồ. Ninh Tùy Phong nhẹ nhàng thở dài, nói, ta biết, Tần lão sư khẳng định là không đành lòng, cho là không đến mức đây, không vừa mắt đi, bất quá, cái này thật đúng là hành động bất đắc dĩ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.